Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 671, Phu Quân. Ngươi tại sao không nói chuyện? Cổ Thương bên ngoài, tinh không huyền diệu, không biết bao nhiêu vạn năm trước, hãy còn là tiên tần thời đại lúc, Tần Chân tại tiên tần giới bên trong bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhưng theo sau tiên tần thời đại, tiên hán đế quốc thời đại hắc ám, thiên đình thời đại không ngừng đại chiến. Cuối cùng rồi sẽ tinh không đánh phá thành mảnh nhỏ. Chu thiên tinh đấu đại trận phân hóa, riêng phần mình bao phủ một tòa bộ châu. Từ đây không tướng vãng lai. Như thế, tinh không tàng trận, tự liền địa tiên cũng khó khăn tham phá. Thế là liền có địa tiên tại tinh không trung tu hành lĩnh hội. Lục Thanh Phong chấp trưởng hung trận, trưởng ngự tinh không, lập tức phát giác được Chu Thiên Tinh đấu đại trận phân chia cửu trọng tinh không bên trong. Đều có địa tiên ngồi xếp bằng sao trời, hoặc là tu hành đại pháp, hoặc là lĩnh hội trận thế. Nhưng bởi vì lĩnh hội đều chỉ là nhất trọng tinh không, lại là Chu Thiên Tinh đấu đại trận bực này huyền diệu vô thượng đỉnh tiêm đại trận. Mặc cho lĩnh hội 10 vạn 500 vạn năm, không được pháp cũng chỉ có thể ngộ ra một tia da lông mà thôi. Có thể tăng lên một chút đạo hạnh, hoặc là ngộ ra mấy tầng đại pháp. Nhưng nếu là muốn ngộ ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đem tiên tần giới bên ngoài cửu trọng tinh không tất cả đều nắm giữ, lại là quả quyết làm không được. Là lấy, những năm gần đây, tiên tần giới bên trong tòa đại trận này chỉ là tự hành vận chuyển. Lục Thanh Phong khác biệt, hắn có phân tích đại pháp, có chút hóa đại pháp, còn có thôi diễn cường hóa chi pháp. Chẳng những ngắn ngủi ngàn năm liền đem tinh hải giới bên trong có người trưởng khống Chu Thiên Tinh đấu đại trận tất cả đều lĩnh hội, còn đem đây vốn là tàn trận trận thế thôi diễn ra càng hoàn chỉnh càng huyền diệu hơn tiến giai phiên bản. Luận đến đối với cái này trận hiểu rõ cùng nắm giữ, ở xa Tần Chân phía trên, lúc này sao trời vận chuyển, đại trận có chủ. Nguyên bản tại tinh không trung tu hành lĩnh hội địa tiên cùng số ít chân tiên, từng cái tất cả đều có cảm giác, chỉ cảm thấy đấu chuyển tinh di, hoảng hốt mất phương vị, bị vây ở trong, đã nhìn không thấy tinh không phía trên đường ra, cũng không nhìn thấy tinh không chi hạ lai lịch, từng cái kinh hãi. Cái khác bát trọng tinh không, Lục Thanh Phong không để ý tới, hắn nhìn về phía Cổ Thương tinh không, ánh mắt rơi vào mặt phía nam một đạo u ảnh cùng mặt phía bắc một đoàn kiếm quang bên trên. Nguyên lai là bọn hắn. Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, nhìn thấy đoàn kia kiếm quang lân cận, lại có một đạo gầy gò bóng hình xinh đẹp đột nhiên đứng lên. Một thân kiếm ý trùng thiên, tứ phương nhìn lại mặt lộ vẻ cảnh giác. Tuy là một vị chân tiên, nhưng cũng là Lục Thanh Phong người quen. Thế nào? Ngao Nhạc thấy Lục Thanh Phong xuất thần, không khỏi hỏi, thấy đến Thông Linh Đại Thánh cùng Bách Trường Thanh. Lục Thanh Phong tùy ý trả lời, trong mắt có hồi ức chi sắc. Thông Linh Đại Thánh, Bách Trường Thanh, bàn về đến, cái này thế nhưng là hắn trước hết nhất tiếp xúc mấy vị địa tiên. Trước một cái Thông Linh Đại Thánh, chính là Nam Hải Thông Linh Vô Cực môn địa tiên tổ sư, Cổ Thương bộ châu cao cấp nhất mấy vị yêu ma một trong. Một thân lục dục hồng trần thần thông, cực thiện đùa bỡn lòng người, đại pháp quỷ dị, bình thường địa tiên đối đầu, một cái sơ sẩy đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tâm thần bị nghi ngờ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lục dục hồng trần điều khiển phía dưới, khó tránh khỏi làm ra chút đáng xấu hổ sự tình, bị mất mặt. Sau một cái Bách Trường Thanh tên tuổi cũng không nhỏ, là Bắc Hải cửu chân vực bên trong cửu chân tiên kiếm môn địa tiên tổ sư, cũng là nhất nguyên tổ sư. Sau khi ngã xuống, cửu chân tiên kiếm môn bên trong còn sót lại một vị địa tiên. Như truy cứu tới, hai người này cùng Lục Thanh Phong đều có không nhỏ ân oán. Lúc đó như trời như vực sâu, thực khó chống lại, làm người tuyệt vọng. Giờ phút này gặp lại, một chút nhìn xuyên, đã nhập không được Lục Thanh Phong pháp nhãn. Lúc rời thế dễ, chính là như vậy kỳ diệu. Là hai người này, Ngao Nhạc thân ở cổ thương, đối ở trong địa tiên tự nhiên không xa lạ gì. Nghe vậy nhìn về phía Lục Thanh Phong, phu quân lần này trở về, chuẩn bị làm sao cùng bọn hắn ở chung. Đây là quấn không ra vấn đề. Ngày xưa thù hận không nhỏ, Lục Thanh Phong bỏ mình thì cũng thôi đi. Giờ phút này trở về, Ngao Nhạc biết, lấy phu quân tính tình, tất nhiên phải có một phen thuyết pháp. Có thù báo thù, có oan ôm oan. Lục Thanh Phong chỉ vào mặt phía nam, nói, cái này thông linh đại thánh, lúc trước nghĩ ngăn ta dung luyện tam bảo, muốn giết ta, như thế thù hận, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn năm đó trộm lấy tam đại long cung chí bảo, tại huyết hải bên trong, muốn kết hợp linh bảo, mưu đồ tương trợ Ngao Nhạc tu thành địa tiên. Tứ phương địa tiên đều đến ngăn hắn, trong đó có thông linh đại thánh. Cái này lão yêu trên tay Hồng Dục đại ác độc đến cực điểm. Nếu không phải Lục Thanh Phong có ngũ sắc thần quang không có gì không soát. Nếu không phải ba vị long tổ cũng hữu tâm lửa cháy thêm dầu, ngăn cản một hai, sợ là linh bảo chưa thành, Lục Thanh Phong liền muốn bàn giao tại trong biển máu. Nào có cơ hội lại thi triển Phật môn tiểu chuyển luân tam thừa diệu tướng hóa sinh diệu pháp chờ. Ngao Nhạc chứng đạo địa tiên, giờ phút này trở về, há có thể tha cho hắn, liền biết phu quân sẽ không bỏ qua. Ngao Nhạc vui sướng cười, dù là phân biệt 5-6 vạn năm, nhưng phu quân vẫn là cái kia phu quân, nửa điểm đều không tha người, xem ra Nhạc Nhi đối ta có nhiều hiểu lầm. Lục Thanh Phong nghe vậy, ngượng ngùng liền muốn đi sờ cái mũi, chợt ý thức được động tác này không lấy vui, thế là đem tay nắm quyết, điều khiển sao trời, lại nhìn vi phu lợi hại, nhất niệm động, sao trời ám nằm, cổ thương tinh không, mặt phía nam, một vị thân mang xanh biếc trường bào lão giả, một đôi mắt linh động có thần, giờ phút này lại cau mày, như con ruồi không đầu đồng dạng tại tinh không trung phi độn. Chính là thông linh đại thánh, cổ quái, thông linh đại thánh cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, đường đường địa tiên, lại mê thất phương hướng, đi không ra tinh không, là thật quái gì, chợt, vị này cổ thương đỉnh tiêm yêu ma hai tai khẽ động, liền hướng một chỗ độn đi, chính thấy từng chiếc tiên hạm phô thiên cái địa tinh kỳ phấp phới, xuất hiện tại tinh không ở trong, ở đâu ra quân đội, thông linh đại thánh phi độn tiến lên, liền muốn bắt mấy cái tướng lĩnh hỏi thăm, đã thấy tiên hạm chi hơn vạn pháo cùng vang lên, chính muốn đem hắn oanh sát, thật can đảm. Thông linh đại thánh nháy mắt nổi giận, từ bên hông gỡ xuống một cái dài hơn thước huyết hồng sắc áo ra, đem túi hướng không trung ném một cái, lập tức lớn lên gần mẫu, từ dưới nhìn lên, tuyệt giống như một đóa màu đỏ vân hà, kia huyết hồng sắc áo ra đón gió mà lớn dần, chợt to lớn. Từ đó tràn ngập ra trận trận phấn hồng khí tức, nhìn xem phấn hồng một mảnh, lại giấu giếm ô trọc, càng có lục dục tà ma hỗn tạp bên trong, khiến người nhìn một chút, đều giác tâm cảnh dao động, không phải vật gì khác, chính là thông linh đại thánh tế luyện trí bảo Hồng Dục đại. Pháp bảo mới ra, liền cùng tiên tần đại quân đấu chiến tinh không, khoảnh khắc phá diệt mấy chục chiến hạm. Địa tiên chi uy, há lại bình thường, nếu như có thể làm chủ tinh không chấp trưởng sao trời. Cái này trăm vạn đại quân đối mặt thiên tiên cũng dám một trận chiến. Nhưng lúc này nào có đại trận cho bọn hắn điều khiển. Lúc này tổn thất nặng nề, bất quá tiên tần đại quân cuồn cuộn không ngừng. Không bao lâu, 365 vạn tiên tần đại quân, 3.600 chiếc tiên tần chiến hạm tất cả đều tiến vào tinh không. Thông linh đại thánh lập tức có chút phí sức. Giá trị này thời điểm. Ha ha, chờ đã lâu vậy. Nhưng nghe tinh không ở trong truyền đến cười sang sảng âm thanh. Khuấy động tứ phương. Đây là, đã cách nhiều năm. Thông linh đại thánh chỗ nào còn nhớ rõ ngày xưa Quảng Nguyên thần quân thanh âm. Nhưng âm thanh truyền tinh không. Hư không sợ hãi, vẫn như cũ làm hắn lông tơ đứng đấy. Trong tim cảnh báo đại tác, đang muốn động tác, đột ngột cảm giác tinh không lập tức chấn động. Ức vạn sao trời nguyên bản gần như đình trệ. Trong chốc lát vận chuyển, dầm dầm dầm, sao trời đập loạn, tinh không như mài, tìm đúng tiên hạm liền đập xuống. Hư không đại mài càng đem mục chỗ cùng tất cả đều ép thành bột mịn. Vẻn vẹn một nháy mắt, không biết từ đâu mà đến tiên hạm tổn thất hơn phân nửa. Trận hình phá diệt, quân lính tan rã. Không được, mệnh ta thôi rồi. Thông linh đại thánh thân ở trong, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, căn bản không kịp bỏ chạy tránh né, cũng vô lực trốn tránh. Mắt thấy sao trời càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Tại chỗ bị chín đại sao trời đập rơi vào sâu trong tinh không. Tinh không chung, đây mới là tinh không trận thế diện mục thật sự. Bách Trường Thanh bảo vệ Tô Mộc. Hai người mắt thấy trăm vạn đại quân một khi hủy diệt. Mắt thấy thông linh đại thánh cửu tinh thẳng rơi không biết sinh tử. Sợ nói không ra lời, chỉ cảm thấy lĩnh hội nhiều năm tinh không thay đổi bộ dáng. Từ nguyên bản ẩn núp thần thú, nháy mắt hóa thành khát máu hung thú, khiến địa tiên đều muốn sợ hãi. Phòng bị lúc, lại nghe một đạo tiếng gầm gừ từ tinh không ngoại chuyện đến. Chấn động hoàn vũ, an dám lấn ta. Tần Chăn như điên giống như ma, nhìn tận mắt Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở trước mặt hắn vận chuyển. Nhìn tận mắt 365 vạn đại quân mệnh tang tinh không. Chỗ nào còn không biết, vốn cho rằng vật trong túi Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã bị người trưởng khống, đang chờ hắn tiên tần quân đội vào cuộc, muốn một mẻ hốt gọn, nhất thời giận dữ, nhất thời khí hận, hoa, há miệng lại là một chén lớn tâm đầu huyết phun ra. Thần sắc càng thêm điên cuồng, chuyện chỗ này, trở về đi, đem thông linh đại thánh tạm thời trấn áp. Đem Bách Trường Thanh tạm thời vây khốn, đem tiên tần 365 vạn đại quân đánh thành cho bụi. Lục Thanh Phong thấy Ngao Nhạc nghẹn họng nhìn chân chối chấn kinh bộ dáng, lập tức cười ra tiếng, lần này biết phu quân lợi hại, nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Lục Thanh Phong tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, cổ thương trong ngoài, cho dù là Tần Chăn. Đối với hắn cũng chưa chắc sẽ có uy hiếp. Kia thông linh đại thánh, Ngao Nhạc quả thật bị kinh. Nhìn về phía bị sao trời rơi đập vô tung thông linh đại thánh, cảm thấy cũng tò mò vị này địa tiên sinh tử. Như thế đập chết lợi cho hắn qua rồi. Trước trấn áp, có chỗ dùng khác. Lục Thanh Phong thừa nước đục thả câu. Một bên Ngao Nhạc lơ đễnh, ngược lại là trong mắt có nhiều thần thái. Phu quân trở về, cổ thương ngần phải biến thiên. Trở tay liền đem thông linh đại thánh trấn áp. Dù là Ngao Nhạc, cũng khó tưởng tượng nên cỡ nào thực lực. Trong lòng lập tức buông lỏng. Trước kia ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng Lục Thanh Phong quay lại cổ thương về sau. Chấp nhất báo thù có thể sẽ có khó khăn chắc chờ. Nhưng lúc này tất cả lo lắng tất cả đều không gặp. Ba vị long tổ cao ngạo vô cùng. Ta từng tự mình đi mượn hóa long trì muốn trợ Tiêu Nhi Giao Nhi đột phá chân tiên. Muốn cho Ngao Tuấn muốn cái danh ngạch, đều bị cự tuyệt. Phu quân lần này trở về, cũng không nên dễ tha bọn hắn. Khổ đợi Lục Thanh Phong lúc, Ngao Nhạc mới có thể khô thủ phục Long Sơn. Đối tất cả sự tình cũng bị mất truy cầu. Bây giờ trở về phu quân. Lại gặp Lục Thanh Phong thực lực mạnh như thế hoành. Ngao Nhạc cũng niệm lên những năm này. Cùng năm đó rất nhiều chuyện. gần son thì đỏ, nàng hiển nhiên cũng không phải cái rộng lượng người. Đang có ý này, Lục Thanh Phong cười lớn, vợ chồng hai người không tại Tinh Không Lưu lại. Lục Thanh Phong hướng Ngao Nhạc hỏi thăm cổ thương Bộ Châu thay đổi của những năm này. Hai người cũng không nóng nảy, chậm ung dung hướng Phục Long Sơn quay lại. Trở về trên đường, còn có thanh âm tại Tinh Không vang lên. Ở trong mây ảnh lưu niệm, đúng rồi, mới Tinh Không chung, Tiểu Kiếm Tiên Tô Mộc ngay tại Bách Trường Thanh bên người. Phu quân không đi gặp thấy sao? Ta giết nàng sư phụ, có cái gì tốt gặp? Tô Mộc bởi vì La phù tử, thế nhưng là thần thương hồi lâu, trốn vào Tinh Không bao nhiêu năm đều không có ra. Thật sự là mối tình thắm thiết ta thấy mà yêu. Ngoặc kép, tại sao không nói chuyện? Phu quân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.